Sở Trường Lợi trầm giọng nói, em gái con nói đúng lắm, sau này con phải tập luyện đàng hoàng cho bố. Đây là tâm ý của Tiểu Tô, cả nhà họ đều cảm nhận được. Cũng chính vào lúc này, từ tận đáy lòng Sở Trường Lợi đã triệt để thừa nhận Tề Tiểu Tô. Ông thân nắm giữ chức vị cao, không cần ai thêu gấm thêu hoa cho ông. Tiền tài nay ông cũng không thiếu, nhưng người giống như ông, điều thiếu nhất chính là những người thật lòng thật dạ. Con sẽ học. Lợi Nam nắm lấy tay Tề Tiểu Tô, cô vừa kéo, anh liền cảm nhận được sức mạnh truyền đến từ cánh tay nhỏ nhắn đó, ánh mắt chợt lóe sáng. Cô cũng đã mạnh như vậy, thân là anh trai, có lý do gì anh lại yếu kém chứ? Cũng chính từ hôm đó, Lợi Nam bắt đầu coi trọng lại việc huấn luyện của mình, thân thủ cũng tiến bộ thần tốc, sau này cũng đã cứu bản thân một mạng. Thật không ngờ, võ nghệ của Tiểu Tô lại giỏi như vậy. Có phải có thầy dạy riêng không? Bà Lợi vội bước đến kéo kéo Tề Tiểu Tô, đi, mau đi lau người một chút đi. Dạ, đúng là có thầy dạy thật ạ. Tề Tiểu Tô mím môi, hơn nữa thầy của cô cũng là trưởng quan của cô và là người đàn ông của cô nữa. Nếu như đến cả Lợi Nam mà cô cũng không đánh lại, vậy quả đã làm mất mặt anh rồi, lỡ truyền đến tai anh, không biết sẽ còn thao luyện cô thế nào nữa. Anh chàng đó một khi nghiêm khắc lên, còn nghiêm khắc hơn bất kỳ ai. Bà Lợi nhìn thấy trong mắt cô ánh lên sự dịu dàng ngọt ngào, trong lòng chợt lay động, nói, nghe Tiểu Nam nói, con đã đính hôn rồi à. Bà vốn vì chuyện này, trước khi chưa gặp Tề Tiểu Tô đã có ấn tượng không tốt lắm với cô. Bây giờ không phải thời cổ đại nữa, thời đại này, 18 tuổi đã đính hôn, ngược lại bà sẽ cảm thấy có phải tuổi còn trẻ đã có những mối quan hệ nam nữ hỗn loạn rồi không? Nhưng sau khi gặp Tề Tiểu Tô bà phát hiện cô không phải loại người đó, thế nên càng hiếu kỳ về chồng sắp cưới của cô. Nhưng, lúc ở trước mặt con trai hỏi đến chồng sắp cưới của Tiểu Tô, con trai bà lại chỉ lầm lầm lì lì, dáng vẻ không muốn nói nhiều, khiến bà cũng không hỏi tiếp được. Tề Tiểu Tô mỉm cười, gật đầu nói, vâng, hôm khác có cơ hội con sẽ bảo anh ấy đến ra mắt bố mẹ nuôi. Câu này ý là bây giờ vẫn không thích hợp. Bà Lợi đi theo chồng mình đã lâu, đương nhiên cũng nghe hiểu, mấy người bọn họ có một vài chuyện không thể tùy tiện nói ra, đây không phải... ý nói bản thân cố ý che giấu, mà là kỷ luật. Bản thân bà chẳng phải cũng thế sao? Có người hỏi đến một vài chuyện của chồng bà cũng không thể nói. Bà Lợi vỗ vỗ tay cô, đang định nói chuyện, đột nhiên nghe thấy Lợi Nam thét lên một tiếng kinh hãi trong phòng khách. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 635, tin tức của anh trai cái gì? Bị thương á? Cùng lúc đó, hệ thống Tiểu Nhất đột nhiên cũng nói, bản hệ thống tra được tin tức của Đồng Ý Thành rồi, hiện tại người đang ở trong một sơn cốc nào đó ở nước ngoài, đúng lúc có vệ tinh thăm dò thấy. Trước đây hệ thống Tiểu Nhất vẫn luôn tìm kiếm tung tích của Đồng Ý Thành, nhưng theo những gì tra được chỉ là đang bảo mật. Trước đây họ phỏng đoán anh vẫn đang tham dự trong đội đặc biệt, cũng đang chấp hành nhiệm vụ đặc biệt gì đó. Dựa trên cơ mật quân đội, chỉ cần không có tin tử vong của anh, Tề Tiểu Tô vẫn có thể tạm thời yên tâm. Nhưng bây giờ đột nhiên lại tra thấy tin của anh, đây chắc chắn không phải chuyện tốt. Chắc chắn không phải. Đã xảy ra chuyện gì? Thân phận anh ấy bị bại lộ rồi sao? Tề Tiểu Tô nhanh chóng xoay người chạy về phía phòng khách, thấy Lợi Nam đang cầm di động, tay vẫn còn đang run run, mặt đã biến sắc. Sở Trường Lợi cũng đứng kế bên, khẩn trương nhìn anh. Người đâu? Không tìm thấy người sao? Sắc mặt ông dần trầm xuống, tìm, tiếp tục tìm. Bản thân các cậu cũng nhất định phải tự đảm bảo an toàn. Cúp máy, ánh mắt Lợi Nam nặng nề chuyển sang nhìn Sở Trường Lợi. A Thành mất tích rồi, trong đội có nội gián. Câu nói này giống như tiếng sét giữa trời quang. Cả người bà Lợi sụp xuống. Khóe mắt Tề Tiểu Tô chợt lóe lên. A Thành, tin tức truyền đến trùng hợp như vậy sao? Vậy, người chiến hữu thân như anh em ruột của anh Nam, người mà bà Lợi nói bọn họ đã xem như con trai ruột, như một thành viên còn lại của Lợi gia,